ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 91 biển sâu viện nghiên cứu. Song Càng, tiểu nhân ngư muốn như thế nào ăn cơm? Phí Xu cảm thấy chính mình giống như bị phó bản lừa dối, hắn đem phó bản giới thiệu Thượng Văn Tự. Chỉ cấp 1938 xem. Các ngươi là vừa tiến vào biển sâu viện nghiên cứu công nhân viên, cường điệu công. Nhân viên bốn chữ, Phí Xu lại tại chỗ chuyển một vòng. Vưu động động chính mình còn thực cứng đờ, xinh đẹp cái đuôi. Mặt sinh khí mà phồng lên, liền tính cái đuôi lại đẹp. Đây cũng là một con cá cái đuôi. Nơi nào có công nhân viên là cái dạng này? 1938. Tiếp thu cùng phối hợp nghiên cứu nhân viên quan sát chính là ngươi công. Cái này phó bản giả thiết chung. Nhân loại đang ở thăm dò biển sâu. Thường xuyên sẽ phát hiện một ít loại người hoặc hình thù kỳ quái biển sâu loại, có thực dịu ngoan. Cũng thực thân nhân, nhưng có phi thường hung. Mỗi một vùng biển sâu loại tính cách cùng chỉ số thông minh đều không giống nhau. Trước mắt còn không có tìm được phổ biến quy luật cùng cộng tính, cho nên phía chính phủ cùng tư. Nhân thành lập rất nhiều chuyên môn biển sâu viện nghiên cứu. Phụ trách quan sát nghiên cứu tân phát hiện biển sâu loại cũng cung cấp đánh giá báo cáo, căn cứ này. Đó đánh giá báo cáo, nhân loại cơ bản liền có thể xác định đối đãi này đó biển sâu loại thái độ, có như là miêu cầu giống. Nhau có thể sủng vật tồn tại, có chỉ số thông minh phi thường cao. Xã hội tổ chức cũng thập phần ổn định kiện toàn sẽ bị đương trí tuệ sinh vật thừa nhận. Mà có biến dị biển sâu loại nhân công kích tính quá cường, tính cách quá mức bạo ngược sẽ bị bắt. Giết người chơi nơi viện nghiên cứu chính là trong nghề đứng đầu biển sâu viện nghiên cứu. Không ít khó có thể phán đoán hoặc là bình xét cấp bậc cao nguy. Quý hiếm biển sâu loại đều sẽ bị đưa đến nơi này, lần này phó bản. Phí Xu bắt được nhân ngư kịch bản chính là cái loại này ngây thơ mờ mịt. Chỉ số thông minh không phải phi thường cao nhân vật, Phí Xu tức giận đến ở trong nước phun bong bóng. Liền tính là giận giữ biểu tình, xuất hiện ở tiểu nhân ngư kia trương mộng ảo tinh xảo trên mặt cũng chút nào không khỏe. Ta đây có tiền lương sao? 1938, bao ăn bao ở. Đã biến thành như vậy, Phí Xu cũng là oán giận một chút. Hắn cũng biết 1938 cũng không có thay đổi quyền hạn cùng biện pháp. Phó bản không có khả năng nhân hắn một người phân lại khởi động lại một lần, Phí Xu còn nhớ chính. Mình vừa rồi không có kết toán phó bản khen thưởng, 1938 săn sóc mà chính mình ký chủ mưu hoa. Ám chỉ, phó bản khen thưởng đã để vào ba lô chung. Tùy thời có thể kiểm kê, ngài có thể lựa chọn ở ngủ trước xem xét. Phí Xu bừng tỉnh, thực cảm tạ chi kỷ hệ thống, thừa dịp chung quanh người còn thiếu. Ở 1938 dưới sự trợ giúp nhanh chóng học bổ túc nhân vật tư liệu, chờ Phí Xu gian nan bổ xong hơn phân nửa chính mình nhân thiết cùng tư liệu khi, hắn khoảng cách ngẩng đầu, liền phát hiện chính mình đã bị một đám bạch y nghiên cứu viên vây quanh, quá mức nhiệt tình thái độ. Cùng tầm mắt làm hắn thực không thích ứng, hơn nữa hắn hiện tại thượng nửa giao tiêu. Xuyên như là không có mặc giống nhau, như vậy bốn phía đều thấu pha lê hình trụ hoàn toàn không có biện pháp mang đến cảm giác an toàn. Phí Xu cứng đờ mà đi xuống xúc, ý đồ dùng nhân công hải tảo che giấu chính mình hình, Phí Xu nhiễm lam sắc đôi mắt khẩn trương mà chớp hạ, tầm mắt phiêu đang xem hắn nghiên cứu viên thượng, ô ô ô. Bà. Nhân ngư bà, ta muốn nhìn ngươi, ta là biến thái thổ cầu ta nhận. Ta liền tưởng biết, bà cái kia có phải hay không giấu ở vảy hạ. Thẹn thùng, cái đuôi vảy giống thạch trái cây. Tưởng sờ sờ a, vừa rồi nhìn hắn biển sâu loại vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt cùng lạnh băng nghiên cứu mặt. Xem ta tiểu Xu như vậy nhiệt tình. Nhân loại còn có hai phúc không? Nhưng là ai lại không phải đâu, kinh hoàng xinh đẹp hy hữu nhân ngư tàng nước vào thảo trong đàn. Nhưng che khuất mềm mại trắng nõn thượng nửa che không được hạ nửa đuôi cá. Xanh sẫm hải tảo khoảng cách trung lóe sáng lộng lẫy lam, tiểu nhân ngư tựa hồ so trong tưởng tượng. Còn thông, có lẽ còn có được loại nhân loại đức cảm cùng trí tuệ. Đã có cảm thấy thẹn cảm xúc, sẽ nhân nhân loại tầm mắt cảm thấy ngượng ngùng, nguyên bản xem các loại biển sâu loại xem đến đã chết lặng. Nghiên cứu viên nhóm nhịn không được lại để sát vào chút, tinh tế mà nghiên cứu phí xu thượng xảo đoạt thiên công đường cong cùng vẩy, vẫy đuôi bơi lội động. Đều thực trúc chắc, đại khái là xinh đẹp ngu ngốc nhân ngư, nhưng liền tính không thông cũng vô pháp đi săn. Như vậy tính cách cùng diện mạo tại gia tộc nhất định cũng bị chịu sủng ái đi, không chỉ có là biển. Sâu sinh vật sẽ sủng ái hắn, ngay cả cao chỉ số thông minh nhân loại cũng nhịn không được theo đuổi. Dâng lên hết thảy khát cầu mộng ảo mỹ lệ nhân ngư thành chuyên trúc chính mình sủng vật. Càng sâu đến là bạn lữ, mới đầu còn hảo. Dần dần phí xu bị xem đến có chút khó chịu, như là bị kim đâm giống nhau. Có cổ vặn vẹo ác ý phảng phất hóa chất xuyên qua đặc chủng pha lê. Ngắm nhìn thiêu ở phí xu thượng, giống như không thích hợp. Không phải si mê hoặc là có chút quá độ mê luyến. Kia âm lãnh tham lam tầm mắt làm phí xu thực không thoải mái, thích hợp thủy ôn trở nên có chút lạnh. Cả người, xõa tung phiêu phù ở trong nước. Hơi hơi tiểu cuốn đầu tóc đều tĩnh trệ ở không trung, thấu nhĩ vây cá đều nhẹ nhàng run hạ. Phí xu tả hữu lắc đầu. Trên mặt thẹn thùng đỏ ửng đã cởi bạch, xem người của hắn cùng sinh vật quá nhiều. Hắn tìm không thấy kia cổ tầm mắt, phí xu nghĩ đến nhiệm vụ chủ tuyến. Sinh tồn 3 ngày hoặc tìm được phía sau màn độc thủ gần nhất viện nghiên cứu thực không bình tĩnh. Tân biển sâu loại tới sau. Gián đoạn có đến từ hắn hải vực ôn hòa biển sâu loại cùng với nhân viên nghiên cứu bị công kích. Bị thương thậm chí tử vong, cho nên những cái đó sự tình đều không phải ngoài ý muốn. Là có người cố tình làm. Hiện tại đến phiên phí xu bị theo dõi, vô hình áp lực làm trước mắt không hề năng lực phản kháng phí. Xu có chút phát run, đột nhiên xuất hiện thanh âm đoạn kia cổ lan tràn điềm sầu ác ý. Kia ác ý như là gặp được khắc tinh chướng khí như chiều thủy lui bước, phí xu thậm chí mẫn cảm mà. Cảm giác được mỏng manh kiêng kỵ, đây là đang làm cái gì? Công đều đã làm xong. Chỉ là nghe thanh âm liền nhịn không được làm người xúc xúc cổ. Việc công xử theo phép công ngữ điệu thực bình. Không có gì cảm xúc phập phồng. Cùng lạnh lùng mặt mày đồng dạng khí chất cùng phong cách nam nhân đi tới. Bạch sắc thống nhất trang phục treo ở hắn thượng thực san bằng. Tai cao gầy, giống cái di động người mẫu cái giá. Nhưng mặc vào tới so với khác nghiên cứu viên phá lệ lãnh túc, không ai dám đối thượng hắn tầm mắt. Vô luận là vừa tiến vào phó bản người chơi nghiên cứu viên cũng hoặc là NPC, hắn một đường lại đây. Liền pha lê lưu đóng lại biển sâu loại nhóm cũng bản năng sau này lui, vây quanh ở nhân ngư biên đám. Người thực mau tản ra, phí xu nhận thấy được động tĩnh, chậm rãi trồi lên bị hắn đương cái chán nhân công hải tảo. Tiểu tâm mà lượng vị này thoạt nhìn thực không được NPC, ngực trước dựa theo viện nghiên cứu nội. Quy tắc, treo lạnh băng phản quang pha lê nhãn, thống nhất tự thể quy củ mà viết. Nghiêm Trường Đông, tên này cũng thực phù hợp cái này NPC khí chất, làm người khác si mê nhân ngư ở. Nghiêm Trường Đông trong mắt là một kiện cần nghiên cứu vật phẩm. Lạnh băng hà khắc tầm mắt như là dao phẫu thuật giống nhau. Đứng ở hắn trước phảng phất liền không chỗ nào che giấu, này mộng ảo lam đuôi nhân ngư đã ở viện. Nghiên cứu đãi vài thiên, nhân nào đó nguyên nhân tạm thời gác lại quan sát cùng nghiên cứu. Nhân quá mức xuất sắc ngoại hình thường xuyên khiến cho vây xem là hôm nay tao động phá lệ hỗn loạn. Thậm chí liền hắn tới cũng không biết Nghiêm Trường Đông ở lượng hắn, phí xu rõ ràng mà ý thức được. Chuyện này, Nghiêm Trường Đông cũng không hề có thu liễm hoặc che lấp chính mình ánh mắt ý tứ. Cùng người khác nhân si mê lâu dài dừng lại bất đồng. Nam nhân tự hồ là ở quan sát cùng đối lập nghiên cứu, sau đó đánh giá ra một cái xứng đôi viện. Nghiên cứu trả giá lạnh băng giá cả, phí xu cương ở thấu bể cá chung. Liền cái đuôi cũng không dám động, cái này thoạt nhìn liền rất hung. Thực chuyên nghiệp nghiên cứu viên có thể hay không đã phát hiện hắn không phải phía trước cái kia. Không quá thông nhân ngư, phí xu hữu hạn đầu dung lượng còn trang mới mẻ nhân thiết ký ức. Khi bắt đầu cực lực vận chuyển đại não, hồi ức nhân ngư phía trước thói quen nhỏ, thực khẩn trương. Tế bạch mềm mại ngón tay theo bản năng bắt lấy quanh thân hải tảo. Cho dù có nhân ngư bén nhọn móng tay cũng chút nào nhìn không ra cái gì lực công kích. Phí Xu tận lực mà ném động cái đuôi. Hờ khép xanh thẳm sạch sẽ trong mắt. Hồng nhuận miệng đóng mở gian phun đáng yêu tiểu phao phao. Đây là nhân ngư nhàm chán khi tự tiêu khiển phương thức. Nghiêm Trường Đông tầm mắt đi theo rừng ở nhân ngư mượt mà môi châu thượng. Phí Xu cứng đờ, liền phao phao cũng không dám phun, hắn muốn chạy trốn. Nhưng không gian không lớn, hình trụ thậm chí vô pháp làm hắn chạy ra nghiên cứu viên tầm mắt phạm. Vì, Nghiêm Trường Đông mặt mày đông lạnh mà giơ tay. Phí Xu không tự giác mà sau này du, tiểu nhân ngư an tĩnh lại sau. Cẩn thận quan sát, là có thể thấy đuôi cá thượng có vài miếng nhan sắc phá lệ bất đồng vảy cá. Thiên thiển, vảy ngoan ngoãn mà hợp lại. Tận chức tận trách bảo hộ này ngượng ngùng đáng yêu chủ nhân, liền ở Phí Xu lấy chính mình thật sự. Bị nhìn thấu sơ hở bị bắt đi giải phẫu làm nghiệm khi. Ôn nhu kinh ngạc thanh âm phá một người một cá rằng co, hôm nay không phải quan sát hắn theo trình. Tự, 004 hào biểu hiện có cái gì dị thường sao? Cùng Nghiêm Trường Đông hoàn toàn bất đồng phong cách, vừa mới lại đây nghiên cứu viên khí chất thực ôn hòa. Hắn xem mắt Phí Xu, hắn giống như đã chịu kinh hách. Nghiêm Trường Đông thu hồi tay, không để ý đến ôn hòa nam nhân vấn đề, rút ra túi bao tay cao su mang lên, rũ mắt, trần thuật ngữ khí nghe không ra hay không là bất mãn chỉ trích. Người tới chậm, thu các trên trán tán chút tái phát, cái này làm cho hắn so tế tuổi thoạt nhìn còn trẻ ôn hòa chút. Như vậy tính cách khí chất cùng với xuất chúng diện mạo làm hắn ở viện nghiên cứu thực được hoan nghênh, vô luận là nghiên cứu nhân viên vẫn là biển sâu loại, thu các mỉm cười. Không có cùng đồng sự tranh luận hà khắc đến cương tiêu chuẩn. Hắn ánh mắt đặt ở Phí Xu thượng, ôn nhuận trong mắt lóe thưởng thức cùng kinh diễm, là thực đơn thuần đối mỹ thưởng thức. Không có khác cái gì cảm xúc, đắm chìm trong như vậy chính cảm xúc chung. Biến thành nhân ngư càng thêm mẫn cảm. Phí Xu thực thoải mái, hắn hướng tới thu các phương hướng du. Một khoảng cách, ý thức được chính mình động sau lại dừng lại, tiểu nhân ngư động có chút đột ngột. Thu các xem ở trong mắt cười một tiếng, làm đuôi nhân ngư phía trước bị kinh hoàng mà bắt giữ đi lên. Thực kháng cự nghiên cứu nhân viên tiếp cận, tự nhiên cũng rất khó câu thông, nghiên cứu nhân viên trước còn không xác định Phí Xu hay không có giao lưu trí tuệ. Tự nhiên cũng không biết tên tự, liền dùng 004 hào cách gọi khác, xem ra 004 hào cảm xúc đã bình tĩnh lại, thu các. Có lẽ chúng ta quan sát báo cáo sẽ có tân tiến triển, Nghiêm Trường Đông ánh mắt đã rời đi. Đặt ở đã bị viện nghiên cứu trợ thủ lấy ra tới dọn xong. Một đống còn dư có sinh cơ cá thượng, phảng phất so với khó gặp trí tuệ nhân ngư. Hắn đối kia đôi trường răng nanh cổ quái nhân ngư càng cảm thấy hứng thú, ở công thượng. Nghiêm Trường Đông miệng một chút cũng không buông tha người. Đã chuyển rời đi nơi này đi trước nghiên cứu đài. Cho nên ngươi hiện tại có thời gian làm lấy mẫu nghiên cứu sao? Lấy mẫu, hai chữ làm Phí Xu đổ mồ hôi lạnh, chỉ là nghe tới liền đối biển sâu loại không hữu hảo. Huống chi phía trước hai người đối thoại chung biểu hiện ra. Hắn cũng sẽ tiếp thu nghiên cứu, đủ loại hoang đường đáng sợ khoa học quái nhân hình tượng cùng phim. Nhựa ở Phí Xu trong đầu bay nhanh xẹt qua, thu các còn ở chú ý hôm nay như thế nào che giấu cũng có. Vẻ phá lệ sinh động nhân ngư, ôn hòa mà trấn an hắn. Đừng lo lắng, hôm nay nghiên cứu chính là các ngươi đồ ăn, Phí Xu không thể. Hắn cũng không có bị an ủi đến, sao nghiên cứu đài cùng phóng biển sâu loại địa phương là ngăn. Cách nhưng hẳn là lo lắng Nghiêm Trường Đông không kiên nhẫn thúc giục cùng hoài nghi chất vấn. Tay mới nghiên cứu viên động thực vội vàng. Thậm chí không có phát hiện ngăn cách tầm mắt mảnh không có hoàn toàn kéo hảo, Phí Xu bể cá phóng vị. Chí vừa vặn tốt, thông qua cái kia loáng thoáng khe hở. Điều chỉnh một chút vị trí. Vừa vặn có thể thấy nghiên cứu trước đài cảnh tượng, lấy Phí Xu trước mắt quan sát. Đại bộ phận người chơi bắt được hẳn là đều là nghiên cứu viên nhân vật, cái này nhân vật cần đại lượng chuyên nghiệp tri thức cùng thuần thục độ. Tuy rằng tiến vào cái này phó bản phần lớn đều là kinh nghiệm phong phú người chơi. Nhưng cũng không có khả năng mỗi người đều có thể nắm giữ như vậy chuyên nghiệp kỹ năng, cũng may. Phó bản còn cấp cơ sở tư liệu cùng tin tức. Hắn người chơi không đến mức luống cuống, bộ phận nghiên cứu viên, động thực trúc chắc. Nếu cẩn thận quan sát là có thể phát hiện, có rất nhiều đã có được đã nhiều năm tư lịch nghiên cứu viên. Làm khởi chuẩn bị tới động còn thực mới lạ. Liền một ít tay mới trợ lý đều không bằng chấm NPC nhóm xem ở trong mắt. Không phải đặc biệt thái quá. Đều sẽ chính mình cấp các người chơi an thượng hợp lý do cùng mượn một cái người chơi sắm vai. Trợ thủ nghiên cứu viên. Hỗ trợ đem dùng tài liệu dọn đến vẫn thường dùng vị trí. Khởi lau mồ hôi nháy mắt. Xem mắt ở một chúng thấu pha lê lưu trung phá lệ thấy được thâm hắc sắc hình trụ hình dung khí. Ai? Ta gần nhất nhớ tính càng thêm không tốt. Là bị sư mắng. Thứ này dọn qua đi sao? Cùng hắn cùng nhau NPC như là thực đồng tình người chơi. Cũng không hoài nghi cái gì liền người chơi tưởng tin tức. Không cần, tạm thời còn sẽ không quan sát nó. Nó gần nhất không? Nghiêm sở trưởng lại quan nó mấy ngày tỏa tỏa nhuệ khí, NPC xem một cái đen nhánh vật chứa. Như là nhớ tới cái gì? Sắc trắng bạch, cười khổ, người cũng biết gần nhất viện nghiên cứu sự. Tuy rằng ta cũng thực hoài nghi thứ này rốt cuộc có thể hay không quan trụ nó, đóng lại cái gì? Viện nghiên cứu sự là chỉ bị thương nghiên cứu viên sao? Người chơi tò mò, nhưng NPC đã có rời đi ý tứ. Hắn cũng không thể đuổi theo dò hỏi. Vì thế có thể đi theo rời đi, phí xu mỗi cái phó bản bình xét cấp bậc đều rất cao. Rơi xuống dùng tiểu cụ cũng không ít, cũng may cách pha lê không ngại ngại hắn sử dụng cụ. Phí xu thành công đem một cái tiểu xào cúc áo trộm nghe khí phúc ở một cái nghiên cứu viên thượng. Nghe được hai người đối thoại, hắn nỗ lực bãi cái đuôi hướng pha lê lưu một khắc sườn di động. Cơ hồ dán ở pha lê trên tường mới có thể mơ hồ thấy cái kia đen nhánh hình trụ hình dung khí hình. Dạng cùng phí xu đợi vật chứa sấp xỉ. Nhưng cơ hồ có gấp hai đường kính cùng độ cao. Biểu đen nhánh một mảnh. Cái gì đều thấy không rõ, tư thế này có điểm không thoải mái. Phí xu bái pha lê xem trong chốc lát cũng không thấy ra thứ gì. Đã bắt đầu mất đi hứng thú, trùng hợp nghiên cứu viên nhóm đã bắt đầu nghiệm. Phí xu dứt khoát thu hồi tầm mắt, chuyên chú đi xem trên bàn trường răng nanh quái ngư, phí xu thực không thể tưởng tượng. Cái kia ôn nhu nghiên cứu viên đây là chúng nó này phiến hải vực biển sâu loại món chính, phí xu. Không có phát hiện, ở hắn tầm mắt rời đi ngay sau đó. Vừa rồi bình tĩnh vật chứa đột nhiên nhấc lên gợn sóng, nguyên bản hẳn là kiên cố không phá vỡ nổi. Đặc chủng pha lê, tiếp cận phía dưới vị trí thình lình bị thương như là cái gì sinh vật nhân không biết tên nguyên. Nhân khởi phụ tình tự, bức thiết không kiên nhẫn, tùy ý động đều khiến cho không nhỏ động tĩnh, đặc chủng pha lê vật chứa bên trong xuất hiện một mảnh. Mạng nhện dường như dấu vết, chậm rãi khuếch tán, cuối cùng giấu ở một mảnh sâu thẳm trong bóng đêm, hôm nay thủ quan sát vật chứa nghiên cứu viên vừa. Lúc là cái người chơi. Hắn khẩn trương mà nhìn bên cạnh nghiệm, ý đồ nhớ kỹ cùng tìm hữu dụng tin tức, không người phát hiện vật chứa nội quỷ dị một màn, sao hiện tại. Thượng nghiệm đài người chơi thật không dễ chịu. Bọn họ đã biết, này đại khái chính là phó bản một cái khảo nghiệm nghiệm trên đài quái vật cá đã ly thủy một đoạn. Thời gian, nhưng sinh mệnh lực thực ngoan cường. Thậm chí còn ở tung tăng nhảy nhót, không có người hoài nghi kia một bạo lộ bên ngoài bén nhọn răng. Nanh uy lực này đó bề ngoài đáng sợ cá đều không có trí tuệ. Nếu nhân loại nguyện ý, hoàn toàn có thể đem chúng nó đặt ở chính mình thực đơn thượng, nhưng chúng nó thịt chất cùng vị đều không phù hợp nhân loại vị. Hơn nữa diện mạo quá làm người khó có thể tiếp thu. Lệnh người nghĩ đến tàn nhẫn huyết tinh thực nhân ngư, liền càng làm cho người nhấc không nổi hứng thú. Nghiên cứu loại này cá là xác định này phiến hải vực biển sâu loại vị cùng gen thực đơn chúng nó hay không sẽ lấy nhân loại thực, đây là đối biển sâu loại làm ra bình định trọng chỉ tiêu. Phí xu muốn nhìn thu các làm nghiệm bộ dáng, hắn có điểm tò mò như vậy một cái ôn hòa thân thiết nghiên cứu viên làm khởi loại này nghiệm tới là bộ dáng gì, nhưng hữu hạn góc độ cùng tầm nhìn phạm vi, phí xu như thế nào điều chỉnh đều nhìn không thấy thu các đài. Hảo bãi, hắn phát hiện đãi ở chỗ này. Nhất phương tiện thấy cư nhiên là Nghiêm Trường Đông lấy mẫu bộ dáng, phí xu nhấp môi ba. cuối cùng tạm chấp nhận xem, Nghiêm Trường Đông tuy rằng tính tình cùng tính cách thực cực đoan, người cũng lạnh nhạt, nhưng ở chính mình lĩnh vực, cái loại này áp đảo tính chuyên nghiệp tính không người có thể xen vào, giữ tợn quái ngư ở Nghiêm Trường Đông trong tay nghe lời đến như là đã chết, thon dài tay thực ổn. Không có một chút dư thừa động, tuy rằng đã xem qua rất nhiều lần. Đi theo hắn học tập trợ thủ vẫn là nhịn không được kinh ngạc cùng khâm phục. Có người thiên phú như tuổi còn trẻ là có thể đứng ở người thường cuối cùng cả đời cũng sờ không đến vị trí, Phí Xu không? Thế nào mang thù, có thể là thể bảo tồn bản năng cùng ký ức. Hắn nhìn dao phẫu thuật phiến xuống dưới cơ hồ tinh hoánh dịch thấu lát cát. Hoảng hốt gian sinh ra một loại này đó quái vật nấu chín không chừng cũng vị không tồi ý tưởng, tiểu. Nhân ngư thể không tự giác trước khuynh. Lam màu đen tóc quan nhân thủy sức nổi phiêu ở phía sau. Đôi mắt chớp cũng không chớp bộ dáng chân thành nhất bất quá, trợ thủ sừng sốt. Kinh ngạc phát hiện Nghiêm Sở Trưởng Động xuất hiện một ít bại lộ, tuy rằng có trong nháy mắt. Cũng thực mau đền bù. Hiện tại đã chút nào nhìn không ra tới, tập trợ thủ chớp chớp mắt. Hoài nghi là chính mình hoa mắt. Thực mau trợ thủ liền không có thời gian lại tưởng hôm nay Nghiêm Sở Trưởng hay không có cái gì dị. Thường, phụ cận nghiệm đài lục tục truyền ra thê lương kêu thảm thiết có xui xẻo người chơi bị những. Cái đó quái ngư cắn cổ, ở kinh nghiệm luyện nghiên cứu viên trong tay thập phần nghe lời quái ngư. Ở người chơi trong tay cũng không phải như vậy, cái này cấp bậc không thấp kinh tủng trò chơi phó. Bản bước đầu hướng các người chơi bày ra nó răng nanh có quái ngư thậm chí đã bị mổ ra một cái tuyến. Thậm chí bắt đầu phát ra ở nhân loại khứu giác chung có vẻ phi thường khó nghe xú vị. Nghĩ như thế nào đều đã chết thấu, nhưng liền ở bộ phận người chơi thả lòng cảnh giác khi quái ngư lòng thể đột nhiên căng chặt, lấy lệnh người không tưởng được sức bật từ nghiệm trên đài nhảy lên. Giống như mãn cung bắn ra mũi tên như vậy, bén nhọn khủng bố nha đột nhiên cắn hướng người chơi cổ, phản ứng cùng nhanh nhẹn độ không tồi người. Chơi mạo hiểm mà tránh thoát đi. Nhưng chỉ số so bình thường người chơi liền không may mắn như vậy, màu đỏ tươi biến thành màu đen. Dịch thể đem thuần sắc sàn nhà nhuộm thành điểm xấu nhan sắc, nghiên cứu viên NPC nhóm nhíu mày. Không có tiếp xúc thử nghiệm các người chơi lòng còn sợ hãi, Nghiêm Trường Đông thanh âm thực lãnh. Cái gì còn sẽ có phạm nhân như vậy cơ sở sai lầm? Không có người dám trả lời hắn hỏi chuyện, không biết từ địa phương nào toát ra tới thanh khiết. Nhân viên, nằm trên mặt đất rên ngâm người bị thương cùng không có gì động tĩnh thân thể bị cùng nhau mang. Đi, vừa rồi còn biểu hiện ra không tồi đồng sự tình nghĩa nghiên cứu viên NPC nhóm. Khi như là không nhìn thấy, cũng không trải qua quá vừa rồi thảm kịch như vậy. Lo chính mình đem trên tay nghiệm hoàn thành. Vô biểu tình, phảng phất đã xem quán loại chuyện này, cái này viện nghiên cứu tử thương suất có lẽ không nhỏ. Người chơi sắc mặt trắng bệch mà lĩnh hội cái này tin tức chỗ trống vị trí từ hắn nghiên cứu viên. Cùng tập trợ thủ bổ thượng, chung cũng có người chơi. Nhưng nhớ kỹ chung quan khiếu. Ở cái này phân đoạn nhưng thật ra không có người bị thương, Phí Xu nhìn trên mặt đất cọ rửa quá một. Lần còn không sạch sẽ đỏ sậm vết máu. Đãi ở sạch sẽ pha lê vật chứa chung. Chóp mũi phảng phất đều quanh quẩn một cổ mùi máu tươi, Phí Xu ở phía sau sợ. Cái đuôi cứng đờ, vảy thượng quang nhân hoảng sợ tâm tình đều ảm đạm không ít, hắn mới đầu có điểm không hài lòng. Chính mình thành bị quan sát đối tượng, nhưng nếu hắn thành nghiên cứu viên, phòng chừng sẽ một cái ngã vào nghiên cứu trước đài, cái gì đều không cần làm. Bị chịu sủng ái chờ bị quan sát nhân ngư, nào đó trình độ đảo thành một loại thiên vị cùng bảo hộ, nghiệm đã cơ bản kết thúc. Ai cũng không rõ trong không khí vị là quái ngư sinh vị vẫn là cái gì hắn vị, huyết tinh khí xuyên. Thấu qua để thở không? Chậm rãi dung tiến bên cạnh vật chứa nước trong chung, diện mạo khác nhau biển sâu loại nhóm bắt đầu. Sao động, tính tình táo bạo một ít đã bắt đầu va chạm vây khốn chính mình đặc chủng pha lê. Uy hiếp cùng đe dọa này đó gan lớn vọng hai chân nhân loại, hiện tại nên là chúng nó ăn cơm thời. Gian, không dành thế sự biển sâu loại nhân ngư hiển nhiên không nên nhân loại này chàng phát ngốc. Cùng sợ hãi, Phí Xu mờ mịt mà nhìn chung quanh đột nhiên bắt đầu sao động biển sâu loại nhóm. có thể đi theo lắc lư cái đuôi. Ý đồ biểu hiện đến hòa hợp với tập thể một ít, vừa mới chịu quá kinh hách. Kỹ thuật diễn cũng không thế nào, tiểu nhân ngư trên mặt còn sót lại bất an. Vẫy đuôi bộ dáng cũng thực vụng về. Không có gì sức lực, so với hắn hung ác biển sâu loại thật đáng sợ đe dọa. Càng giống ở ôm nhân loại ngón tay làm nũng thảo thực, tính cách thiên lãnh ngạnh nghiên cứu viên. Đều sinh không ra cự tuyệt tâm tư, liền biển sâu loại bạo động đều đình chỉ một cái chớp mắt. Nhân ngư lông mi mau cùng nhân loại có chút bất đồng, là hơi ngạnh khuynh hướng cảm xúc, như là mang theo cuốn độ tinh tế đoạn thứ. Tinh tế quan sát mới có thể phát giác như vậy bất đồng, như vậy khác nhau làm cùng nhân loại tương. Tự nhân ngư thoạt nhìn càng thêm lạnh băng cùng bất cận nhân tính. Càng như là cái gì tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, nhưng lam đuôi tiểu nhân ngư lông mi mau thượng. Tiểu phao phao đều mang theo độ ấm, Phí Xu trơ mắt mà nhìn nghiên cứu nhân viên cho hắn phá lệ yêu. Đãi, cầm một đâu thập phần, mới mẻ, quái ngư hướng tới hắn tới gần, càng ngày càng tới gần Phí Xu. Nguyên bản thập phần hoạt bát quái ngư chậm rãi an tĩnh lại, Phí Xu lần này là thật sự ngốc. Nhân ngư, như thế nào ăn cơm 1938 cấp đáp án nghe tới rất đơn giản. Nắm quái ngư cái đuôi, đem nó tạp vựng, sau đó ăn luôn, Phí Xu. Hiện tại giả bộ bất tỉnh còn tới hay không đến cập. Hết chương.